Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, cửu tôn sinh linh. Nhưng nhìn một vị tiếp theo một vị người tuổi trẻ, bóp vỡ mệnh bài, từ đó tại chỗ biến mất, Hạ Vũ sắc mặt liền càng thêm khó khăn xem, mình vốn có thể liền thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng là lại thua ở một mặt mệnh bài trên. Hạ Vũ không tin mình sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa mình không thể chết. Như là chết, Lâm Đình Hàm các nàng làm thế nào? Nếu như Bách Linh là yêu, không có mình bảo vệ, nàng khởi sẽ an toàn. Dục vọng cầu sinh để cho Hạ Vũ trên mặt mũi tràn đầy bất khuất quật cường. Cửa muốn tìm một cái đường ra, nhưng mà đông nghịt mây đen, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ cửu long ổ bên trong. Bốn phía vắng vẻ một phiến, chỉ để lại Hạ Vũ một người. Ở nơi này đầy trời hắc phòng bên trong, Hạ Vũ cảm giác được, cái này cổ hắc vụ lại có thể không có bất kỳ lực sát thương. Đối với mình hiếm thấy không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là Hạ Vũ có thể cảm giác được. Hắc vụ bên trong giống như có linh, một đôi lãnh khốc con ngươi, trong bóng tối nhìn chằm chằm mình, hướng về phía loại chuyện này. Hạ Vũ trong lòng cũng là vô cùng phát mau, có thể để cho nguyên tôn những thứ này chí cường giả cũng chạy mất dạng mạnh mẽ tồn tại, mình há lại sẽ là đối thủ. Vì thế, Hạ Vũ đứng ở nóc cung điện bưng, lên tiếng, đi ra đi. Ta có thể cảm giác được ngươi, mãi mãi vội vã, năm tháng vô tình, đế, lại gặp mặt, âm thầm hắc vụ bên trong, quả nhiên ẩn chứa đáng sợ sinh vật, giờ phút này lãnh khốc vô tình vậy thanh âm, thấu phát ra, làm Hạ Vũ trong lòng phát mau. Hạ Vũ không khỏi cau mày, nhớ tới Vũ Hóa Vương, nô cái tên kia, trước cũng là như vậy gọi mình. Không khỏi cau mày nói, ngươi là ai, mới vừa rồi ta bóp vỡ lệnh bài, muốn rời khỏi, có phải hay không ngươi ngăn cản? Không, ngươi như không thân ở cái này hắc vụ bên trong, bổn vương cũng khó cảm giác được. Bất quá bổn vương là ai, ngươi thật không nhớ rõ. Hắc vụ bên trong nhân vật kinh khủng, giờ phút này lời nói vừa dứt hạ, Hạ Vũ chân mày âm thầm nhíu lại. Lại không nghĩ rằng, một cổ kinh khủng quỷ khí, từ mặt đất bên trong nổi lên, tựa như khác một tôn khủng bố nhân vật lớn giá lâm. Làm trong hắc vụ sinh vật, hết sức không thích, nhưng uy nghiêm màu xanh lá cây quỷ khí ở giữa nhân vật lớn. Không khỏi trầm thấp truyền ra một giọng nói, trọng đồng người, thật lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại sống nhất thế. Cái này nhất thế nên thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Chết tại sau đó, đem thân xác táng tại âm phủ bên trong. Có ý gì? Hạ Vũ có thể cảm giác được. Hôm nay xuất hiện hai cái sinh linh, đều là vô cùng kinh khủng nhân vật. Ít nhất liền nguyên tôn các người cũng sợ. Cảm giác được bọn họ tồn tại sau đó, cũng chạy mất dạng. Vì thế, sâu lục quỷ khí ở giữa nhân vật yên lặng hồi lâu, cuối cùng lưu lại một câu nói, quả quyết liền rút đi, thời cơ chưa tới, mang người thần phách chết ngày, bổn vương liền tiếp đón thân thể ngươi trở về, táng tại âm phủ, hừ, cút. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở, không có lên tiếng, nhưng có thể cảm giác một tiếng gầm lên, để cho bên cạnh mình uy nghiêm quỷ khí và khủng bố hắc phòng. Đột nhiên tiêu tán một ít, cái này rõ ràng lại có một tôn nhân vật lớn lên tiếng. Lại có thể trực tiếp đối diện trấn nhiếp trước khi hai người sinh vật. Hạ Vũ thầm kinh hãi, cái này cửu long ổ quả nhiên là tuyệt thế đất giữ. Rốt cuộc mai táng bao nhiêu bí mật, không là mọi người biết. Hôm nay âm thầm một tiếng tức giận hư, để cho hắc vụ bên trong sinh linh. Hiển nhiên chưa từng ngờ tới, ở nhận ra được uy nghiêm quỷ khí thối lui, nó do dự một chút, lại có thể vậy khoảnh khắc gian thối lui, thiên địa lại khôi phục an ninh, nhưng chỉ có ngắn ngủi này trong nháy mắt. Đầy trời hắc vụ phủ đầy thương khung, uy nghiêm màu xanh lá cây quỷ khí đền bù. Một đạo kim quang hằng lập giữa trời đất, mơ hồ có một tôn to lớn bóng người hiện lên. Những thứ khác các nơi tiếp liền hiện lên quỷ dị khí, nhưng không một ngoại lệ. Những sinh vật này toàn bộ hướng Hạ Vũ ra tay. Cái loại đó đáng sợ hơi thở làm Hạ Vũ toàn thân như rơi vào hầm băng, tứ chi lạnh như băng cứng rắn, hoàn toàn không để được bất kỳ một chút đối kháng tâm tư. Hạ Vũ có loại cảm giác tựa hồ những sinh vật này sẽ đối tự mình ra tay, không khỏi đem hết toàn lực gầm thét: các ngươi muốn làm gì? Nô còn chưa có chết. Cái gì? Những sinh vật này nghe cái này nổ tính tin tức ngay tức thì dừng tay, nhưng mà bọn họ không dừng tay vừa có thể như thế nào? Chỉ gặp Hạ Vũ trên cổ dây đỏ ngay tức thì kéo căng một viên ngũ thải thạch đầu, tản mát ra mông lung hào quang bao phủ ở Hạ Vũ toàn thân các nơi. Chỉ gặp Hạ Vũ bề mặt chung quanh giống như bao phủ một tầng ngũ thải quang cháo, người bất kỳ đều khó đến gần. Trong hắc vụ sinh vật không khỏi kinh uống: nữ hoa đá, nào chỉ là nữ hoa đá, mấy người các ngươi thật là chán sống, dám động người của bố, muốn không chết được. Một tiếng thân cao 8 thước thanh niên, trần chuồng điêu luyện trên người, nhìn qua hơn 20 tuổi, hết sức trẻ tuổi, nhưng hắn phảng phất vô căn cứ xuất hiện ở nơi này, làm chung quanh nơi có sinh linh cũng con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm cái này người thanh niên. Hắc vụ lên tiếng: nô, mấy ngàn năm trước không phải đã chết rồi sao? Lại thế nào còn sống? Ngươi ban đầu bị trọng đồng người đánh chết, mọi người đều biết, muốn cho bổn vương chết, không như vậy dễ dàng. Cái này con mắt, nhìn quen thuộc sao? Đột nhiên xuất hiện thanh niên, chính là Hạ Vũ người quen, trước ở Grand Canyon bên trong gặp qua. Hôm nay hắn lại có thể phá cửa ra, cái này không thể nào. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên nô, cảm thấy hắn quá trẻ tuổi, giống như là nô phân thân, nghe có chút không tưởng tượng nổi, nhưng đối với bọn họ thứ đại nhân vật này mà nói, có lẽ ngưng tạo một cái phân thân không phải một kiện chuyện khó khăn tình chứ. Nơi này, nô mở ra hạt con mắt trái, một con màu máu trọng đồng con ngươi, bên trong có câu ngọc di động, giống như nòng nọc vậy, làm âm thầm những sinh vật kia giải thích run sợ không dứt, lần nữa quát khẽ: trọng đồng mắt, không sai, ngươi ban đầu và trọng đồng người đạt thành hiệp nghị gì, để cho hắn lại có thể cam tâm đem trọng đồng cho ngươi? Sâu lục quỷ khí ở giữa sinh vật một hồi sao động, thấp giọng âm lãnh chất vấn. Nô lạnh lùng lên tiếng: bổn vương không cần hướng các ngươi giải thích, các ngươi muốn đoạt trọng đồng đạo quả cũng không xem các ngươi là cái gì mặt hàng. Trọng đồng đạo quả là các ngươi có thể dòm ngó du từ lấy đường chết, tiếp tục ở nơi này kéo dài hơi tàn mới phù hợp các ngươi trạng thái. Tất cả cút mở đi. Đáng chết. Nô, ngươi đừng quá cuồng ngông. Coi như nơi này là ngươi thế giới, vậy thì như thế nào? Nơi này mỗi một tôn sinh vật năm đó đều là ngươi cùng đời người cạnh tranh, ngươi có gì cuồng vọng? Trong hắc vụ sinh vật giờ phút này giận dữ hét, mây đen lăn lộn lộ ra cực kỳ đáng sợ khí. Nô nhưng khinh miệt cười một tiếng, hẳn thêm một câu: các ngươi đều là bổn vương cùng đời bại tướng dưới tay đi, một đám phế vật. Hống, giết, ngoặc kép, lại tới 4 phương 8 hướng, trừ nô cộng xuất hiện cửu tôn sinh vật, có to lớn hình rồng khủng bố bóng thú, có tựa như cùng thiên địa cao bằng người khổng lồ, có cả người kim sán sán, giống như 9 tầng trời chiến thần, khí huyết gai a cửu trọng thiên nhân vật đáng sợ. Nhất thời, một tôn tôn nhân vật đáng sợ xuất hiện, mục đích chính là vì Hạ Vũ, không biết phải làm những gì. Nhưng hôm nay bọn họ cũng đang cướp đoạt Hạ Vũ, mà đột nhiên xuất hiện nô, nhưng muốn ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà Hạ Vũ cần nô trợ giúp sao? Mà đây cửu tôn khủng bố sinh linh, có thể làm sao ở Hạ Vũ sao? Kết quả lập lộ vẻ, chỉ gặp Hạ Vũ trong ngực bay ra một cổ sách cổ, tựa như bị chung quanh hơi thở chèn ép. Bức họa mở ra, bình thản không có gì lạ, nhưng chu vi trăm mét bên trong, không có bất kỳ khí tức gì có thể đến gần. Hoa cuốn bên trong, miêu tả là một bộ cửu thiên huyền nữ bức họa. Trong tranh người, khí chất cao quý, giống như không thuộc về nhân gian phàm trần, cao không thể leo tới. Nhưng chung quanh nơi có sinh linh, bao gồm nô, giờ phút này thấy trong bức họa cô gái, không khỏi sắc mặt cuồng biến, kinh uống, nữ đế, chúng ta gặp qua nữ đế. Hắc vụ bên trong hiện lên một khối dáng vóc to màu đen bia đá, tản ra uy nghiêm màu đen ma khí, tựa như chính là hắc vụ ngọn nguồn. Bên trong phong ấn một vị nam tử, giờ phút này lại có thể đối với nữ đế bức họa màng bái. Còn lại nguyên bản mỗi cái yêu việt sinh linh, giờ phút này tất cả đối với nữ đế bức họa cúi đầu tỏ vẻ kính ý. Thong thả năm tháng trôi qua mấy ngàn năm, những nhân vật này như cũ sợ hãi cuộc sống ở cách xa bọn họ hết mấy thời đại nữ đế có thể gặp. Ban đầu nữ đế đáng sợ cỡ nào, sức ảnh hưởng một mực kéo dài đến bây giờ. Có thể Hạ Vũ không biết là theo tu vi tăng lên, tiếp xúc tầng thứ không cùng, sau này hắn liền sẽ rõ ràng liên quan tới nữ đế sự việc. Hắn bây giờ biết bất quá là một chút da lông. Giờ phút này, chung quanh tất cả sinh vật cũng ánh mắt kinh dị nhìn về phía Hạ Vũ, âm thầm kinh hãi, mơ hồ giống như là đoán được cái gì. Toàn bộ cùng trong chốc lát yên lặng, quay lại lục tục rút đi, tựa hồ toàn bộ bị nữ đế bức họa trấn nhiếp, mỗi một người đều rời đi. Thiên địa bình tĩnh lại, không có giống trước như nhau phát sinh đại biến. Vì thế Hạ Vũ trong ngực bộ kia nữ đế bức họa tự động khép lại, quy về Hạ Vũ trong ngực. Hết thảy cũng do như mộng ảo. Nô sãi bước đi tới Hạ Vũ trước mặt, ánh mắt kinh dị vây quanh Hạ Vũ đi mấy vòng, cuối cùng bắt Hạ Vũ bả vai, quát khẽ: "Đi, rời khỏi nơi này trước nói sau." Nói xong, nô và Hạ Vũ ngay tức thì tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa đã là cái đó Grand Canyon chỗ sâu. Nơi này chính là nô ổ, mà viên kia tràn đầy sinh mạng tinh khí ngọc trụ hiện lên. Đáng sợ là bên trong nô còn ở bên trong. Như vậy mới vừa rồi nói chuyện với mình nô là người phương nào? Hạ Vũ toát ra mồ hôi lạnh, ngay tức thì rút lui. Thanh niên nô mở miệng: "Không cần sợ hãi, ta là bổn tôn một đạo hóa thân. Chờ ngươi tu vi đạt tới ta cảnh giới này, cũng cần ngưng tụ phân thân. Tên viết ngoài thân pháp tướng, không ngưng tụ cũng không được." "Như vậy à, rõ ràng. Vậy cửu long ổ là tình huống gì? Làm sao có như vậy nhiều quỷ đồ chơi?" Hạ Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, không nghĩ tới bên trong cất giấu như vậy nhiều và nô cùng thời đại cao thủ, nhất định chính là đáng sợ. Đối với lần này, nô vẫy tay mang lên một bàn món ăn ngon món ngon, mời Hạ Vũ ngồi xuống, nói: "Cái này trước không nói, trên mình ngươi nữ đế bức họa chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào cùng nữ đế liên hệ quan hệ? Cái này ta cũng không rõ ràng. Ngươi đừng hỏi ta, ta ở một khu nhà bên trong cung điện lấy được. Biết liên quan tới nữ đế lớn lên một ít câu chuyện." Hạ Vũ giờ phút này vừa nói, hồi tưởng lại trước mình đang vẽ cuốn bên trong hết thảy. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, làm cửu thiên thập địa sợ hãi nữ đế, hắn ấu niên lận đận, lại có ai có thể đoán được đâu. Vì thế nô hứng thú tò mò hỏi: "Là như vậy à, nữ đế quật khởi vẫn là một mê, liên quan tới nàng trưởng thành trước khi ghi lại?" hết sức thưa thớt, ngươi nói một chút xem. Ừ, nữ đế còn tầm bé lúc đó, là nhân vật nổi tiếng lãng nhi, hết sức đáng thương, sống ở rối loạn thời kỳ, mỗi ngày ấm no cũng thành vấn đề, nhưng lại gặp phải một người tóc bạch kim thiếu niên lang. Đem nàng mang về nhà, mỗi ngày sinh hoạt rất an ninh, để cho nữ đế cảm nhận được ấm áp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống. https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngs-nối-tsong-tsong-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.